Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, xuất quan. Lữ Thiên chậm rãi mở mắt ra, đã nhận ra hoàn cảnh chung quanh. Hắn lúc này xếp bằng ở chân phượng pho tượng bên trên. Toàn thân nhảy lên kim sắc thần diễm, như là một tôn bất hủ chiến thần. Cặp mắt của hắn, ẩn chứa nhàn nhạt tử kim sắc quang trạch. Lóe ra âm vang khí tức, nguyên bản hắn liền mở ra tu la mắt, tại cùng người chiến đấu thời điểm có thể nhìn thấy người bên ngoài không thấy được đồ vật. Hiện bây giờ, tại biển lửa này bên trong ngủ 3 tháng, ánh mắt của hắn thật sự chính là hướng phía hỏa nhãn kim tinh phát triển. Lúc này hắn chỉ chính cảm giác thể nội tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận. A. Lữ Thiên khó mà chịu đựng trong cơ thể mình kia cỗ càng phát ra bành trướng lực lượng, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài lên tiếng. Oanh! Trong lúc đó, mảnh này biển lửa nổ tung, mấy ngàn trượng hỏa diễm thủy triều như là như hỏa long tại cái này thiên địa bên trong mãnh liệt. Lữ Thiên thẳng tắp hướng phía bên ngoài lao ra, đụng nát đá núi vực sâu, vỡ nát rất nhiều dãy núi, xuất hiện ở giữa bầu trời. Oanh! Lữ Thiên lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay chấn động, một cỗ sóng thần nguyên khí thủy triều chính là lấy Lữ Thiên làm trung tâm hướng phía 4 phía chấn động ra tới. Tông sư tứ trọng thiên, đại tông sư Gia Cát Lượng cùng Bàng Vịnh đứng sóng vai, cảm thụ được Lữ Thiên khí tức, trong lòng không khỏi lộ ra một vòng vẻ chấn động. Cái này tốc độ tu luyện thực sự là quá nhanh, một ngày so được người khác 1 năm a. Lữ Thiên toàn thân thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng, sừng sững tại giữa bầu trời, phảng phất là đang quan sát lấy toàn bộ thiên địa. Thú vị, ta ngược lại là muốn nhìn hắn mạnh đến cái tình trạng gì. Bàng Vịnh khẽ cười nói, một cỗ tinh thần lực chính là lan ra. Theo hắn tinh thần lực lan ra, từng cái Tê Phượng Cốc tông sư chính là bay đến giữa bầu trời. Đi thôi, hắn đã là bế quan ra. Dùng hết thủ đoạn của các ngươi, để hắn bại. Bàng Vịnh nhàn nhạt ra lệnh. Vâng, những này Tê Phượng Cốc tông sư bái thủ đạo, trong mắt tràn đầy chiến ý nóng bỏng. Tin tức liên quan tới Lữ Thiên, bọn hắn cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hiện tại, bọn hắn ngược lại là muốn thử một chút, hắn đến tột cùng có không có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Nhìn xem kia từng cái tràn đầy phấn khởi hướng phía Lữ Thiên vây quanh quá khứ Tê Phượng Cốc tông sư. Gia Cát Lượng nhíu mày, mở miệng nói, ngươi xác định sẽ không xảy ra chuyện. Bàng Vịnh khẽ cười một tiếng nói, làm sao, ngươi còn lo lắng ta để người đem hắn đánh chết. Gia Cát Lượng lắc đầu nói, ta là lo lắng ngươi những người này về sau sẽ hoài nghi nhân sinh. Bàng Vịnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên sừng sững tại không trung, trên thân thiêu đốt lên liệt diễm, như là liệt diễm khôi giáp mặc tại hắn trên thân. Hắn im lặng quét mắt xúm lại tới những này tông sư, đáy lòng không hề bận tâm, sau đó chậm rãi giơ lên bàn tay của mình. Những này tông sư tại Tê Phượng Cốc bên trong kia địa vị đều là nổi tiếng. Chẳng lẽ Tê Phượng Cốc giới trước ưu tú kiệt xuất đệ tử, ngay trong bọn họ, đồng dạng là có người từng tiến vào niết bàn trí, nhưng đạt được tuyệt đối sẽ không có Lữ Thiên nhiều như vậy. Bọn hắn ánh mắt lóe ra tinh quang nhìn về phía Lữ Thiên. Từng cái chiến ý trùng thiên, tất cả mọi người là thiên kiêu, tự có kiêu ngạo, bọn hắn còn muốn cùng Lữ Thiên hữu hảo giao lưu một chút, biểu đạt một chút trong bọn họ tâm ý nghĩ. Thế nhưng là còn không đợi bọn hắn mở miệng, một cỗ liệt diễm sóng lớn chính là nổ tung, lấy Lữ Thiên làm trung tâm, phảng phất là thiên trọng lãng đảo. Phanh phanh, đối diện đi lên 2 vị vừa phá vỡ mà vào tông sư chi cảnh tiểu tông sư bị đánh bay ra ngoài, ngã tại đám kia trong núi, trên thân cháy đen. Người còn lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lời không hợp liền động thủ. Cái này cũng quá, không chờ bọn họ nghĩ xong, đệ nhị trọng hỏa diễm sóng lớn lần nữa đánh tới, đồng thời so sánh với nhất trọng tới đáng sợ hơn. Ngưng thần, ngăn trở, còn lại tông sư thống một đạo, cùng một chỗ chống lại lấy Lữ Thiên cái này một trọng lãng đạo. mãnh liệt hỏa diễm thủy triều đập tại bọn hắn trên thân, cũng không thể đem bọn hắn bao phủ. Bất quá bọn hắn cũng không dễ chịu. Lữ Thiên cường đại ngoài dự liệu của bọn họ. Thu, đột nhiên, tiếng phượng hót cao vút thanh âm truyền ra, tựa như là từ thời không dòng sông bên trong truyền tới. Chấn động mảnh không gian này. Tại bọn hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, một đầu khổng lồ chân phượng từ kia liệt diễm ở trong dương cánh mà ra, hướng phía thương khung bay cao mà ra. Lữ Thiên sừng sững tại dưới bầu trời. Liệt diễm chân phượng bay đến Lữ Thiên phía trên lúc này mới dừng lại. Lạnh lẽo con ngươi nhàn nhạt quan sát người phía dưới. Cái này, chấm ngoặc kép, bọn hắn hoảng sợ, khó có thể tin ngẩng đầu. Hắn tại sao lại bọn hắn Tê Phượng Cốc không truyền thần thông? Trực tiếp tới đi, Lữ Thiên thản nhiên nói. Còn lại tông sư gật đầu, cắn chặt hàm răng, trên người có tầng tầng liệt diễm bắt đầu cháy hừng hực. Hóa thành từng đầu liệt diễm chân phượng. Nhưng là bọn hắn cùng Lữ Thiên so ra liền muốn lộ ra nhỏ không ít. Đồng thời không có cái kia kim sắc quang trạch. Thu. Tiếng kêu chói tai tại mảnh không gian này truyền ra. Từng tiếng chấn động thương khung. Đột nhiên đánh vào nhau. Làm cho người rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy Lữ Thiên ngưng tụ mà ra liệt diễm chân phượng tựa như là nổi điên đồng dạng. Ngay tại điên cuồng xé rách lấy còn lại chân phượng, đem kia liệt diễm nuốt đến chính nó trong bụng. Thu, cuối cùng, chỉ có Lữ Thiên cái này một đầu chân phượng sừng sững tại giữa bầu trời. Một cái cánh đánh bay ra ngoài liền đem rất nhiều tông sư đánh bay. Cái này, chấm ngoặc kép, những cái kia bị đánh bay tông sư từng cái mặt xám như cho. Cảm giác cơ tim tắc nghẽn, hận không thể tìm trao đâm chết. Bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà đều không chiến thắng được hắn một người a. Bàng Vịnh cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi chi sắc. Không nghĩ tới gặp được dáng vẻ như vậy tràng cảnh. Bàng Vịnh bên cạnh một chút đại tông sư đồng dạng là tâm tình phức tạp. Chẳng lẽ lại muốn bọn hắn cùng tiến lên a? Bọn hắn biết nếu là bọn họ đơn độc xuất thủ, chỉ sợ sẽ không là Lữ Thiên đối thủ. Dù sao Lữ Thiên tại tông sư tam trọng thiên thời điểm chính là chiến bại Dương Huy. Chẳng lẽ lại muốn bọn hắn những này đại tông sư liên thủ? Cái này, bọn hắn làm không được a. Bàng Vịnh nhìn bọn họ một chút, thật là rất muốn nói một câu các ngươi đều lên cho ta. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi, vạn nhất lại bị đả kích làm sao bây giờ? Nhìn xem những cái kia nằm dưới đất môn phái nhỏ nhóm, hắn liền đã là minh bạch lúc trước Gia Cát Lượng ý tứ. Gia Cát Lượng ở một bên cười trộm. Một màn này quả nhiên là rất quen thuộc a. Lúc trước Lữ Thiên tại Ngọa Long sườn núi Ngọa Long bữa tiệc, đồng dạng là hung hăng như vậy đem người đánh bại. Liền xem như đến bây giờ, những người kia còn chưa đi ra bóng ma đâu. Ha ha ha, chúc mừng a, tiểu tử. Gia Cát Lượng cười nói. Lữ Thiên người mặc một bộ quần áo màu vàng óng, rơi vào Gia Cát Lượng trước người, toàn thân tản ra tôn quý khí tức. Hắn lúc này càng lộ vẻ hoa lệ, nhất cử nhất động bên trong đều để lộ ra vương giả khí chất. Đứng tại Bàng Vịnh bên cạnh một đại tông sư thần sắc giật mình, trong lúc nhất thời nín thở. Hắn tên là Lâm Phong, chính là tông sư bảng đệ ngũ tồn tại, nhưng lúc này hắn không thể không thừa nhận, hắn rất có thể không phải là đối thủ của Lữ Thiên. Ta muốn lĩnh giáo một phen. Lâm Phong suy tư một chút, vẫn như cũ là cất bước mà ra, hướng phía Lữ Thiên ôm quyền. Muốn thử một chút, liền xem như sẽ bại, hắn cũng muốn biết mình tại cái gì cấp độ. Ai nghĩ hắn vừa nói xong, không đợi Lữ Thiên mở miệng, Bàng Vịnh trực tiếp là đem Lâm Phong kéo đến một bên. Trở về diện bích hối lỗi, ta để ngươi nói chuyện. Lâm Phong vô cùng ngạc nhiên, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.